Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 31, Hố Đen, English Channel Scanhorse chiến hạm bong tàu một loạt thuyền viên cùng một đám đứa nhỏ ôm đầu. Quỳ trên mặt đất, mà ở phía sau bọn họ, đứng một đội võ trang đầy đủ cầm súng binh sĩ mạnh mẽ gió biển qua. Binh sĩ đỉnh đầu mũ sắt lên dây thừng mang cùng thiết phiến va chạm phát sinh leng keng thanh âm dễ nghe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Một đôi màu đen bút ngắn từ trước mặt bọn họ dẫm qua đi, hắn một bên dẫm một bên mấy đếm tới phần cuối, lại từ đuôi đến cùng đếm một lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vong tàu trung gian Mower Mang ngồi ở trên một cái ghế. Mặt không hề cảm xúc, ánh mắt nham hiểm nhìn những kia quỳ xuống đất thủy thủ, còn có hắn đếm xem thủ hạ cái kia hững hờ. Đếm xem âm thanh để hắn đau đầu, những này chết tiệt phù thủy càng như vậy ngu xuẩn. Xếp thành hai đội quét mắt qua một cái đến liền có thể giải quyết sự tình. Một mực muốn kéo thành một cái hàng dài. Trời mới biết bọn họ có chưa từng học qua toán học 7, 80, 90, 10, 12. Âm thanh đem hắn kéo vào ký ức trong nước xoáy. Hắn nhớ tới cái kia từ trước mặt mình sàn sạt kéo hành trường bào màu đen, còn có trường bào chủ nhân cái kia trắng xám tóc, đó là 3 năm trước một cái trời đông giá rét. Hắn phụng mệnh từ Munich bộ đội tinh nhuệ xuất phát, đi vào Berlin chấp hành một hạng nhiệm vụ đặc thù. Hắn nhớ mang máng chính mình từ Âu Bảo thẻ trên xe xuống sau, nhìn thấy cái kia dài đến mấy trăm người đội ngũ cùng với ở cái kia hắc ám trong đại sảnh. Grindelwald cũng là như thế, hững hờ kiểm kê nhân số. Hắn vẫn như cũ nhớ được đối phương cái kia lạnh lẽo thấu xương ngón tay từ trên ót mình xẹt qua đi, lại như một cái băng đao. Vừa hoa một bên mấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, từ đầu đếm tới đuôi. Không ai đồng ý nhìn thẳng khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của hắn bồng bềnh ở hắc ám trong bầu trời đêm. Ta không để ý các ngươi là mago, vẫn là phù thủy, có điều đang tuyển ngươi trước, ta nghĩ biết các ngươi linh hồn phẩm chất làm sao. Tên kia hững hờ nói rằng, ăn trộm, giặc cướp sẽ nói linh hồn khuân vác, người chèo thuyền sẽ nói linh hồn, phú thương, chính khách sẽ nói linh hồn, chiến sĩ, sát thủ sẽ nói linh hồn, mago cùng phù thủy đều sẽ nói linh hồn, có thể đến tột cùng cái gì mới là linh hồn đây? Ai có thể trả lời ta? Dài lâu đội ngũ ở hắn lạnh ra ngón tay dưới yên tĩnh không hề có một tiếng động, không người trả lời. Cái kia xem ra cách thức tỉnh vì là thời điểm còn sớm. Nhà ấm bên trong sinh tồn đóa hoa sẽ không hiểu cái gì là linh hồn. Càng không cần linh hồn, chỉ có làm người không còn gì cả thời khắc mới có thể rõ ràng như thế nào linh hồn. Chỉ có sinh mệnh thống khổ thấp kém thời khắc mới có thể chạm đến linh hồn bản chất. Ta nghĩ mỗi người đều nắm giữ thức tỉnh chính mình linh hồn tiềm chất. Mà kích phát này tiềm chất chìa khóa chính là thống khổ. Không có thống khổ, không có linh hồn. Vì lẽ đó, vì tìm tới ta muốn cái kia một cái, hắn lấy ra màu đen ma trượng. Hơi cười, Crucio, hồng quang chợt lóe lên, đại nhân, bên cạnh hô hoán đem măng từ trong hồi ức tỉnh lại, hắn chậm gì gì ngẩng đầu lên, đếm rõ ràng, 37 người, hắn thấp giọng nói rằng, chỉ có 37 người, là bọn họ đây. Tìm tới sao? Không có, chúng ta tìm khắp chu vi 20 trong biển hết thảy địa phương, bao quát đáy biển, nhưng không có phát hiện Flamen cùng bác bất kỳ tung tích nào. Như vậy à, hắn thở dài, như tự nhủ, trả giá hai tên hiệp hội phù thủy đánh đổi, đã bắt đến 37 tên mago, ta là có cỡ nào ngu xuẩn. Sau khi làm sao bây giờ? Bên cạnh thủ hạ bất an hỏi, trực tiếp đi Anh quốc bản thổ. Phòng ngừa Flamen trước tiên chúng ta một bước lẩn trốn, không? ta là nói Andor cùng anh cô làm sao bây giờ? Áo bật đột đen câu hỏi để mang cau mày. Hắn đứng lên, đi tới bong tàu biên giới. Nhìn phía xa mênh mông hải dương còn có bay khắp Shirakumo. Trầm mặc không nói, đám kia bị bắt làm tù binh Mago ở bên cạnh hắn khẽ run. Dường như sóng biển bên trong tấm ván gỗ. Không biết vận mệnh ở phương nào, theo bọn họ đi thôi. Măng rốt cục nói rằng, chúng ta đã tận lực, coi như thật không tìm được, cũng phải đem tổn thất khống chế ở có thể tiếp thu phạm vi, hắn nói xong. Bên người áo bào đen nhưng không nhúc nhích nhìn hắn, làm sao? Ta dặn dò ngươi không có nghe thấy sao? Măng tiên sinh, ta có câu nói nhất định phải nhắc nhở ngươi, áo bào đen cúi người nói rằng. Andor cũng vẫn tốt, thế nhưng anh cổ, anh ngô lệ thuộc Vlai gia tộc. Đó là Âu Châu chứ danh nhất phù thủy hào môn một trong. Gia tộc của bọn họ không gần như chỉ ở phù thủy giới. Mặc dù ở Mago lĩnh vực là phi thường có tiếng anh cổ phụ thân, càng là hiệp hội cao tầng một trong. Nếu như không tìm được hắn, chỉ sợ ta sẽ tính mạng khó bảo toàn. Thật không? Rất có thể, mộng cảnh quỷ dị khó lường lại một lần nữa vượt qua anh cổ bất ngờ. Vừa sơn động vẫn là đá vụn đá lởm chởm, đảo mắt chính là hoàn chỉnh như bích mặt trên, thậm chí cũng không tìm tới một tia khe hở. Hắn vuốt vách tường, lẩm bẩm nói, con ràng không nói điểm đạo lý. Hốp pha nghĩ thầm, nằm mơ còn muốn giảng đạo lý thì có quỷ. Tuy rằng xem anh cô ăn quả đắng trong lòng, hắn không tên có chút mừng thầm. Nhưng đáy lòng chân thực cái kia bôi bất an làm thế nào cũng không cách nào xua tan. Này đã qua nhanh 2 ngày, hắn căn bản liền không biết hiện tại chính mình thực thể ở nơi nào. Khả năng ở trên biển rộng bay, khả năng bị người khác nắm tới bết bát nhất chính là. Hắn như cũ không có cách nào chứa đựng dù cho một chút xíu ma lực. Đối với trước mặt gay gâu thế cuộc không có một chút nào lực trưởng khống, phía sau Chloe đột nhiên hô. Này, hai người các ngươi, xem bên này. Hai người xoay người nhìn lại, chỉ thấy Chloe chỉ vào mặt đất, một mặt nghi hoặc bọn họ đi tới Andor ngã xuống địa phương. Nhìn thấy 5 mét có hơn xuất hiện khác một cái đường mòn, cái kia đường mòn hiện một cái cửa động. Hình dạng, bên trong là một đường đi xuống tàn tạ cầu thang. Nó đen ngòm, sâu thẳm phảng phất nối thẳng địa ngục chuồng chó, một tia gió nhẹ từ bên trong thổi đi ra. Thổi tới 3 tấm mờ mịt trên mặt, để trong sơn động 3 cái tỉnh táo người đầu óc mơ hồ anh cô nuốt ngụm nước bọt. Dưới nền đất tại sao lại ra bên ngoài thổi gió? Này, đây là mấy cái ý tứ, hốp pha. Người hỏi ta, ta hỏi ai đây? Có điều xem tình huống, là có món đồ gì muốn cho chúng ta đi xuống đi? Hắn chộp tới một cái cục đá ném ở bên trong. Cục đá kia phát sinh đinh đinh đông đông vui vẻ âm thanh. Một đi không trở về, không chút nào chạm đến đầy ý tứ, ta từ chối xuống. Anh cổ không chút nghĩ ngợi. Trời mới biết phía dưới có cái gì, không ai buộc ngươi xuống. Hốp pha lùi về sau ngồi ở Chloe bên. Người, hắn vẻ mặt xem ra rất bình tĩnh. Hừm, anh cổ cũng ngồi xuống. Hắn tâm sự nặng nề nhìn cái kia không hiểu ra sao thêm ra đến cửa động. Lại thâm trầm nhìn một bên hốp pha. Con người vòng tới vòng lui ở này 30 mét vuông không tới trong hang động. Chloe không nhịn được nắm lấy bên người cánh tay của thiếu niên kia. Nàng thực sự là sợ sệt không xong rồi, cảm nhận được khuỷu tay lên cái kia căng thẳng bàn tay. Hốp pha trong lòng có chút cảm giác khó chịu nếu như là bình thường. Hắn rất cao hứng Chloe rốt cục nhận sợ, nguyện ý cùng mình và giải. Nhưng là hiện tại, hòa giải còn có ý nghĩa gì đây? Ngồi một lúc. Anh cổ nôn nóng bất an đứng lên, hắn oán hận nhìn như cũ hôn mê Andor. Ánh sáng ngồi ở chỗ này là không có đường ra, hắn lặp lại nói rằng. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, hốp pha khoanh chân ngồi ở bên đống lửa. Bình tĩnh nói rằng, ta cũng không buộc ngươi ở lại chỗ này, đây chính là ngươi hợp tác thái độ sao? ta cũng không bức ngươi hợp tác với ta, tốt, tốt ngươi cùng vị này Flamen tiểu thư liền dự định ngồi chờ chết ở đây sao? Cái kia ngược lại cũng không tồi, ta nghĩ chí ít nàng còn rất đẹp đẽ, cho ta chôn cùng không thiệt thòi. Trên cánh tay tay thả ra, anh Ngô hận nghiến răng, bởi vì trong động hắc ám, hốp pha không thấy rõ hắn vẻ mặt, chỉ có thể nghe thấy hắn kéo kẹt lý sự âm thanh. Nhưng hắn tính toán đối phương cái trán đã gân xanh lộ. Có điều, hắn đã thăm dò rõ ràng ý nghĩ của đối phương, anh cô. Bất luận ngươi nói cái gì, ta đều không biết chủ động xuống vì ngươi bán mạng dò đường, hốp pha nhẹ giọng nói rằng. Huống hồ, ta nhớ tới, chúng ta vừa thỏa thuận là ngươi đến thu thập tin tức. Ta nghĩ biện pháp mang ngươi đi ra ngoài, đúng không, ngươi, vẫn là nói ngươi chỉ là thuận miệng nói, anh cô sắc mặt biến đổi liên tục. Rốt cục, hắn duỗi ra một cái nắm đấm, nhè răng trợn mắt nói rằng, chơi đoán số, như vậy công bình nhất, ai thua ai xuống dò đường, hốp pha nở nụ cười. Không muốn, con mẹ nó ngươi, anh cô nhanh chân hướng hốp pha đi đến, anh cô, làm gì? Ngươi nghĩ tới một chuyện sao? Anno nếu như chờ một lúc tỉnh lại, sẽ nhìn ngươi thế nào đây? Ra không ra đi tạm thời chưa biết, nhưng ít ra hiện tại, ở chúng ta cái này không hề lớn đoàn thể nhỏ bên trong. Ngươi có thể sẽ trở nên tứ cố vô thân nha, anh cô dừng bước lại. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, trong mắt sát cơ hầu như muốn bắn ra, ngươi thắng. Bác, hắn đưa tay từ đống lửa bên trong vứt ra một cái cây đuốc. Nhanh chân hướng cửa động đi đến, đi tới cửa động thời điểm, hắn lạnh như băng nói rằng, đã như vậy, ta đi xem đường, chỉ mong ta lúc trở lại, các ngươi vẫn như cũ an toàn sống tạm ở trong sơn động, nói xong. Hắn cũng không quay đầu lại theo đen ngòm cầu thang đi xuống đi hốp pha nằm ngoài cửa động biên giới. Nhìn theo tên kia giơ cây đuốc thân ảnh biến mất ở trong bóng tối. Thở phào nhẹ nhõm, đi rồi, hắn đối với Chloe nói rằng đây là hắn chừng mấy ngày đến lần thứ nhất. Cùng Chloe đơn độc ngồi cùng một chỗ, nếu như không tính cái kia hôn mê Andor lời. Hắn cho rằng bọn họ cần phải cố gắng nói chuyện. Chloe ngồi ở bên đống lửa, lạnh như băng nhìn hắn, tính kế tính tới tính lui chơi rất vui sao? Hắn vừa liên quan với chôn cùng làm tức giận nữ tu sĩ. Mặc dù là ở như vậy quỷ dị khó lường trong hoàn cảnh, nàng cũng không có sắc mặt tốt. Có thể nàng từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng hắn hòa giải hốp pha. Ngươi còn đang giận ta? Chloe, ta có lý do gì không giận ngươi? Hốp pha, không cảm thấy xấu hổ sao? Nếu như lúc đó không phải ngươi như vậy kích động, ta cho tới như vậy hao tổn tâm cơ. Được đó, cái này cũng là ta sai. Hết thảy đều là ta sai, Chloe sau khi từ biệt đầu. Tức giận, ngươi có thể nghĩ như thế giỏi quá, hốp pha không mặn không nhạt thọt một câu. Không muốn lao lực cùng nàng cãi nhau. Chỉ là nhìn anh cô biến mất hang động chẳng biết vì sao. Nội tâm hắn lo lắng mơ hồ lên nếu là ở bình thường thế giới. Vậy hắn là ước gì đế quốc phù thủy hiệp hội áo bào đen đi chết? Đến bao nhiêu chết bao nhiêu? Những người này đều là Grindelwald chó săn đặc biệt anh cô. Cái tên này từ vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm. Liền ôm muốn đưa mình vào tử địa thái độ cho dù ở tình huống như vậy. Hắn nghĩ tới cũng chết đạo hữu bất tử bần đạo có thể thời khắc này. Hắn ít nhiều gì nhưng chờ đợi anh cô có thể bình yên vô sự trở về. Sau đó tự nói với mình đây là một cái đi về thế giới hiện thực cửa lớn suy nghĩ một chút. Hắn lại cảm giác mình thật khờ. Chuyện như vậy phát sinh xác suất rồi cùng Tom Riddle sau khi lớn lên làm từ thiện. Chloe trở thành cơ điện điên cuồng giết người gần như thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.